Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, hỏng bét. Nghe được Lạc Phong lời nói về sau, Hoa Mộ Thanh nhịn không được khóe miệng co quắp một trận. Nàng là đánh chết, cũng không nguyện ý tin tưởng Lạc Phong nói tới. Dù sao tại cái này một ngày ngắn ngủi bên trong, nàng đã cảm nhận được cái gì gọi là vô sỉ cùng không biết xấu hổ. Tuy nhiên nàng không tin Lạc Phong nói tới, nhưng nàng biết Lạc Phong được thả ra sự tình là thật. Điều này cũng làm cho nàng thở phào. Thậm chí tại nàng tùng xong khí sau, chính mình cũng không biết chính mình làm sao lại lập tức buông lỏng. Cuối cùng nghĩ mãi mà không rõ, đành phải nhận định chính mình thế nhưng là hoa 1 vạn khối tiền thuê mướn ra hỏa này. Muốn thật bị bắt, lấy chính mình tiền cũng chẳng phải đổ xuống sông xuống biển. Nghĩ tới đây về sau, Hoa Mộ Thanh lúc này nói ra, đã ngươi hiện tại đã không có việc gì, như vậy thì đến theo cha mẹ ta giải thích một chút đi. Hiện tại bọn hắn hai cái còn tức giận phi thường. Cái kia, hiện tại trong tay ta còn có một số việc, trước hết không đi nhà ngươi. Bất quá ta có thể nói cho ngươi một điểm chính là, ta cũng không có thiếu người tiền. Những cái này tiểu côn đồ đều là Tôn Triển Tường tiểu tử kia phái tới. Cảnh sát thúc thúc đã giúp ta điều tra rõ ràng, đoán chừng tiểu tử kia hiện tại chính bị cảnh sát các thúc thúc bắt đâu. Lạc Phong tuét miệng nói ra, đối với Tôn Triển Tường loại tiểu nhân này, hắn đương nhiên là không ngại ở sau lưng bỏ đá xuống giếng. Tôn Triển Tường. Điện thoại đối diện Hoa Mộ Thanh khẽ chau mày, nhưng bởi vì nàng vốn là đối Tôn Triển Tường không có hảo cảm, chỗ lấy cuối cùng chỉ là bình tĩnh a âm thanh, liền không nói thêm gì nữa. Tốt, mỹ nữ đại lão bản, ta còn có nha chuyện trọng yếu cần phải xử lý. Trễ nhất hẳn là sẽ tại buổi sáng ngày mai qua nhà ngươi lại cùng cha mẹ ngươi hào hào giải thích một chút. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, ngươi liền trước tiên ngủ đi, ngủ ngon sờ sờ đại. Lạc Phong bị ổi cười một tiếng sau, cũng không đợi Hoa Mộ Thanh mắng lên, liền nhanh chóng cúp điện thoại, sau đó liền bắt đầu tìm kiếm chỗ ở phương. Hắn hiện tại cần phải thật tốt nghiên cứu một chút này hai cái bị hại nữ tử tư liệu. Đồng thời còn có cái kia từ 12 cái dị năng giả tạo thành đội bên trong tất cả nam nhân nói. Thật, nghiên cứu nam nhân Lạc Phong là phi thường không có hứng thú. Hắn đang âm thầm buồn bực vì cái gì 12 người này không đều là nữ đêm khuya. Thị trưởng trong văn phòng vẫn còn đèn đuốc sáng ngời. Thị trưởng Bàng Hồng phi mặt không biểu tình nghe đứng tại bên cạnh mình thư ký chính đang kể lời. Nói, bậc thị trưởng, căn cứ Tào Dương bên kia kịp phản ứng tình huống, ngay hôm nay chạng vạng tối thời điểm, thẩm phó thị trưởng đi một chuyến thị cục, là gặp một người trẻ tuổi. Hơn nữa còn đem này hai nữ tử bị hại vụ án tư liệu cho người trẻ tuổi kia. Nhưng thẩm phó thị trưởng hắn cũng không có hướng Tào Dương lộ ra liên quan tới người trẻ tuổi kia bất luận cái gì tư liệu. Tuy nhiên theo Tào Dương nói, thẩm phó thị trưởng đối người trẻ tuổi kia tự hồ nha tôn kính, người trẻ tuổi còn đối với hắn nha tôn kính. Bàng Hồng Phi tựa lưng vào ghế ngồi, lấy tay xoa bóp trán mình, lập tức hai mắt mở ra, bên trong toát ra một tia ánh sáng. Chẳng lẽ người trẻ tuổi kia là số 3 thủ trưởng phái tới giúp Trầm Cao? Thư ký gật gật đầu, vô cùng có khả năng này. Theo đạo lý mà nói, chờ thị ủy thư ký từ nhiệm về sau, thuận lý thành chương tiếp nhận người cũng là hắn. Nhưng bởi vì Trầm Cao phía sau chỗ đứng lấy là số 3 thủ trưởng, mà tại sau lưng của hắn lại là số 4. Cho nên liền lại thêm ra đến vô hạn không biết khả năng, mà bây giờ cái này đã gây nên cấp trên cao độ coi trọng vụ án, điều là trở thành điểm đột phá. Hai người bọn họ ai có thể phá mất, như vậy thị ủy thư ký vị trí liền sẽ nghiêng hướng ai, liên hệ quốc an cục. Bàng Hồng Phi lúc này mở miệng, hiện tại hắn có thể 100% kết luận Trầm Cao đã có thuộc về chính hắn trợ thủ, mà bây giờ chính mình cũng nhất định phải tìm chính mình trợ thủ. Trước đó sở dĩ không có tìm kiếm Quốc An Cục, đó là bởi vì Quốc An Cục là thuộc về quốc gia bộ môn. Nếu như Quốc An Cục đem vụ án phá án và bắt giam lời nói, căn bản không thuộc về hai người bọn họ bất kỳ người nào, cho nên mới bị gác lại lấy. Nhưng là hiện tại, Bàng Hồng Phi có thể danh chính ngôn thuận mời Quốc An Cục đến giúp đỡ hắn. Nếu như Quốc An Cục phá mất vụ án này, như vậy thành quả cũng là thuộc về hắn. Đồng thời Bàng Hồng Phi cũng có được tuyệt đối tự tin. Một cái tuổi trẻ mau đầu tiểu tử, tuyệt đối không phải là toàn bộ Quốc An Cục đối thủ. Thư ký theo lời, rất nhanh liền hướng Quốc An Cục gọi điện thoại. Chu Ái Hiếu tiếp vào điện thoại nghe nói về sau, đương nhiên nha sảng khoái đáp ứng. Hơn nữa còn hứa hẹn trực tiếp phái Long Tổ tổ trưởng mang 10 tên tổ viên qua đến giúp đỡ hắn cái. Này tự nhiên là để Bàng Hồng Phi kích động không thôi. Ở vào hắn chính vị đưa, vậy thì lưng tựa số 4 thủ trưởng. Đối với quốc gia ngành đặc biệt đặc thù nhân viên, hắn cũng là chợt có nghe thấy. Đối với truyền thuyết kia bên trong Long Tổ, càng là đã sớm nghe nói, hiện tại hắn là càng thêm tin tưởng. Có Long Tổ hỗ trợ, hắn đã có thể gối cao không lo. Về phần Chu Ái Tiếu vì sao lại như vậy sảng khoái, thực rất đơn giản, hắn đã sớm biết đi trợ giúp Trầm Cao người là Lạc Phong. Này mặc kệ chính mình phái không phái người, kết quả cũng giống nhau. Cho nên hắn còn không bằng phái người qua, hơn nữa còn muốn nhiều phái người qua, cho đủ Bàng Hồng Phi mặt mũi tiếp vào thông chi Long Phi nghe nói muốn đi phá án. Vụ án không phải giản đơn án tử, gây án người đều là dị năng giả, mà cùng bọn hắn cùng một chỗ phá án còn có một người. Người này là bọn họ đối thủ cạnh tranh. Một mực bởi vì lúc trước Lạc Phong sự tình mà buồn bực không thôi Long Phi rốt cục nhìn thấy mình. Thự quang, hắn cảm thấy tự phát triển nhân khí cơ hội tới bởi vậy. Tại Chu Ái Tiếu thông chi hắn về sau, hắn liền như là đánh máu gà một dạng, chọn lựa 10 cái thành viên về sau, liền suốt đêm ngồi máy bay riêng chạy tới ngụy thành phố. Tuy nhiên nếu là cho hắn biết, hắn cái kia cái gọi là đối cầm chính là Lạc Phong lời nói, đoán chừng Long Phi muốn hết hy vọng đều có tại Long Phi mang theo Long Tổ thành viên trong đêm ngồi máy bay riêng chạy đến ngụy thành phố thời điểm Lạc Phong đã tìm xong tửu điếm. Sau khi vào phòng, Lạc Phong liền một lần nữa đem liên quan tới này hai cái bị hại nữ tử tư liệu lấy ra từ đầu tới đuôi vừa cẩn thận nhìn một lần về sau, Lạc Phong phát hiện hai nữ tử này ở giữa không có bất cứ quan hệ nào tồn tại. Nhưng Lạc Phong lại cảm thấy cũng không phải như vậy đơn giản. Nhìn tới vẫn là cần chính mình thân thủ điều tra. Hắn xuất ra lấy điện thoại di động ra đánh tới Phong Thần tổ chức, đem hai nữ tử này tư liệu truyền qua về sau, để dưới tay mình giúp mình điều tra một chút gần trong đoạn thời gian hai nữ tử này cộng đồng kinh lịch đều có cái gì. Hai cái này chỉ là người bình thường, cũng không có tại Phong Thần tổ chức lưu, cho nên muốn tra lời nói cần chút thời gian, nhưng cũng không phải thật lâu. Dù sao Phong Thần tổ chức năng lượng vẫn là nha to lớn, chỉ không đến 20 phút thế giới liền có tư liệu truyền tống đến Lạc Phong trên điện thoại di động. Phía trên chỉ có ngắn gọn một câu: 2 tháng trước, cái này hai tên nữ tử đều qua một nhà cưới giới chỗ xem mắt qua. Mà nhà kia cưới giới chỗ chính là Thủy Hà chỗ. Bình thường qua cưới giới chỗ xem mắt đều sẽ có lưu chính mình thông tin cá nhân. Mà này 12 người bên trong, có lẽ chính là có người nhìn thấy hai nữ tử này tin tức, cho nên mới sinh lòng ý đồ xấu. Nhưng vì cái gì chỉ hết lần này tới lần khác lựa chọn hai người này đâu? Nghĩ tới đây, Lạc Phong lúc này lại đánh tới Phong Thần tổ chức, để cho người ta đem cái kia đội bên trong 11 cái nam tính sở hữu tư liệu toàn bộ phát tới lần. Này tốc độ so vừa rồi phải nhanh, chỉ không đến 3 phút đồng hồ, tin tức liền đã phản hồi đến Lạc Phong trên điện thoại di động trên xuống hấp dẫn nhất Lạc Phong. Chủ ý thì là bên trong năm cái họ Phạm người. Năm người này trên tư liệu biểu hiện là năm bào thai huynh đệ. Hơn nữa còn phân biệt có ngũ hành dị năng. Về sau tựa như là tùy ý sử dụng dị năng sau đó bị quốc an cục xếp vào sổ đen. Nhưng về sau lại ở trong nước biến mất. Hiện tại xem bộ dáng là quy thuận đến nhóm người này lão đại. Này Bạch Hạo thủ hạ nhưng Lạc Phong nhìn chúng cũng không phải là cái này. Mà chính là liên quan tới cái này năm huynh đệ một ít chuyện. Sớm tại mấy năm trước bọn họ không có nhóm người này thời điểm. Liền từng nhiều lần cùng một chỗ tường ở giữa qua nữ nhân trẻ tuổi. Mà những nữ tính đó cũng toàn bộ đều là lãnh đạo dân đi làm. Tuổi trẻ xinh đẹp, chế phục tất chân, Lạc Phong nhẹ nhàng đọc lấy. Còn có hiện tại mới tăng một cái cưới giới chỗ. Như vậy, bỗng nhiên tựa như là nghĩ đến cái gì. Lạc Phong con mắt ngưng tụ, nói thầm một tiếng hỏng bét ong ong cũng là ở thời điểm này. Lạc Phong điện thoại di động chấn động, phía trên biểu hiện mã số là Hoa Mộ Thanh. Lạc Phong không có chút gì do dự, vội vàng nghe, nhưng đối diện vang lên lại không phải Hoa Mộ Thanh thanh âm, mà chính là mang theo tiếng khóc nức nở Hoa Mẫu âm thanh. Lạc Phong, nhanh đi mau cứu nhà ta Tiểu Thanh a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.